Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, xã hội. Hôm sau trời vừa sáng, Bách Lý Thanh Phong tu hành lấy thần ma trấn ngục thể. Cái này nhất pháp cửa tu luyện tinh khí thần ba đồng thời tăng trưởng. Cứ việc tăng trưởng biên độ không lớn, nhưng hắn lại rõ ràng cảm ứng được hắn trì trệ không tiến tu vi bắt đầu lại lần nữa tinh tiến. Trước mắt duy nhất chế ước hắn tu hành cái này nhất pháp cửa vấn đề chính là thời gian. Luyện được lâu, choáng đầu, khớp nối đau đớn, phát hỏa chảy máu chờ hiện tượng sẽ dần dần nghiêm trọng, khiến cho hắn không được không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Một ngày chỉ có thể luyện 2 lần, một lần chỉ có nửa giờ. Nếu quả thật để hắn giống luyện bôn lôi 36 thức đồng dạng một ngày luyện 10 mấy tiếng. Hắn đoán chừng, nhiều nhất nửa tháng hắn tinh khí thần được trèo tăng gấp đôi. Một tháng hắn liền dám cùng cái kia địa quật người xoay cổ tay so lực lượng. Đỉnh cấp pháp môn không hổ là đỉnh cấp pháp môn. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một tiếng. Khó lưu lận, hoàn thành sớm bên trên thần ma trấn ngục thể tu luyện. Hắn hướng rừng cây nhỏ bên ngoài nhìn thoáng qua. Rừng cây nhỏ bên ngoài phụ trách cảnh giới người đã rời đi. Lão khu ký túc xá cũng khôi phục đến dĩ vãng trật tự. Cứ việc một số người phòng ở bị đốt, có thể quốc gia ở phương diện này vẫn là cấp ra một chút viện trợ. Chỉ là chết quá nhiều người, trước mắt toàn bộ lão khu ký túc xá đều đắm chìm trong một mảnh đau thương bên trong. Mặc dù phía trên đem người mất tập trung hỏa táng, không cho phép mở linh đường, nhưng vẫn có không ít mất đi người nhà gia đình tại tế tự lấy chết đi thân nhân. Khóc thảm âm thanh, buồn bã tiếng khóc tại lão khu ký túc xá quanh quẩn. Thật lâu không dứt, nhất là một chút người già, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mắt thấy thân tử, thậm chí cháu trai nữ tử vong cực kỳ bi ai, loại kia tê tâm liệt phế kêu khóc. Rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trong tai để tâm tình của hắn dần dần nặng nề. Nhân sinh, ta không cải biến được sinh lão bệnh tử, nhưng ít ra lại muốn hết sức ngăn cản sinh ly tử biệt. Nhất là, không thể để cho cái này loại sinh ly tử biệt phát sinh trên người ta. Bách Lý Thanh Phong nhìn, đồng hồ, nhanh 9 giờ, thần sắc hắn có chút ảm đạm, nhưng hôm nay là thứ bảy. Cùng Tần Lan San bọn hắn hẹn xong tại Thủy Vân Nhã Vận chạm mặt. Hắn được phó ước, nói lời giữ lời chính là lập nhân căn bản. Lập tức hắn ngăn chặn suy nghĩ, sau lưng đàn, hướng Thủy Vân Nhã Vận mà đi. Tựa hồ là đến sớm nguyên nhân, Thủy Vân Nhã Vận mặc dù mở cửa, nhưng Tần Lan San, Cố Linh Ảnh đám người chưa đến, liền Vân Sinh Yên cũng không đến trong tiệm. Chỉ là trong cửa hàng nhân viên phục vụ đem hắn mời đến tầng 2. Phụng tốt nước trà, để hắn nghỉ ngơi. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại tầng 2. Nhìn phương xa, nơi này cách lão khu ký túc xá có một khoảng cách. Nhưng cũng không xa, bi thương khí tức tựa hồ cũng truyền tới bên này. Chỉ là đã phai nhạt rất nhiều. Dù sao đại học thành bản thân liền tràn ngập sức sống. Tuổi trẻ nhiệt huyết rất dễ dàng tách ra bao phủ ở trên bầu trời thành phố vẻ lo lắng. Bách Lý Thanh Phong thất thần nhìn xem, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Một hồi lâu, hắn mới tập trung ý chí, trong lòng ẩn có xúc động, ngồi xuống mình đã triển khai cổ cầm bên cạnh, ngưng thần, tĩnh tâm, bấm tay, đàn tấu, đồng thời, trầm thấp ngâm sướng. Nhẹ nhàng gõ tỉnh trầm ngủ tâm linh, chậm rãi mở cặp mắt của ngươi ra, nhìn xem bận rộn thế giới, có hay không y nguyên cô độc chuyển không ngừng. Gió xuân không hiểu phong tình, gợi lên thiếu niên tâm, để hôm qua nước mắt trên mặt, theo ký ức hong khô, ngẩng đầu tìm kiếm bầu trời cánh, chim di trú xuất hiện nó bóng hình, mang đến xa xa nạn đói vô tình chiến hỏa vẫn tồn tại tin tức. Ngọc núi tuyết trắng phiêu linh, thiêu đốt thiếu niên tâm, làm chân tình hòa tan thành âm phù, khuynh thuật xa xôi chúc phúc. Hát ra nhiệt tình của ngươi, duỗi ra hai tay của ngươi để ta ôm ấp lấy ngươi mộng, để ta có được ngươi thực tình khuôn mặt, để nụ cười của chúng ta tràn đầy thanh xuân kiêu ngạo, để chúng ta mong đợi ngày mai sẽ tốt hơn, để chúng ta mong đợi ngày mai sẽ tốt hơn. Bách Lý Thanh Phong thanh âm dần dần than nhẹ, dần dần đi xa, giống như theo gió lướt tới mong ước đẹp đẽ. Đêm tối cuối cùng rồi sẽ quá khứ, Quang Minh Tổng sẽ đến. Đùng ngùng đùng, một trận tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Không biết lúc nào, tầng hai đầu bậc thang đã xuất hiện năm thân ảnh. Tần Lan San, Cố Linh Ảnh, Vân Sinh Yên đều ở trong đó. Còn có hai trung niên nam tử, hai nam tử một cái 40 trên dưới, thân bên trên tràn đầy một loại ung dung khí độ. Một cái khác trẻ tuổi một chút, đồng dạng khí vũ bất phàm, có thể đứng tại bên cạnh trung niên nam tử nhìn qua lại giống như một vị trợ lý. Giờ khắc này, ta không nên vỗ tay, chỉ hẳn là lắng nghe, lặng lặng cảm thụ ca khúc bên trong mỹ hảo cầu nguyện. Nhưng ta nghĩ không ra ta nên dùng biện pháp gì biểu thị đối với bài hát này tán thưởng. Chỉ có thể ly thức tại khuôn sáo cũ, vì nó sinh ra mà vui sướng. Nam tử trung niên từ đáy lòng tán thưởng một tiếng nói: Thanh Phong tiểu ca ca, nghĩ không ra ngươi chưa biết đánh đàn bên ngoài, ca hát cũng làm sao lợi hại. Tần Lan San mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Thanh Phong học trưởng, là tại vì hôm trước buổi tối sự tình cầu nguyện. Cố Linh Ảnh liên tưởng đến cái gì? Hỏi một tiếng, mê người đôi mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt nhu hòa. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, xem như ta lúc ấy liền tại phụ cận, hai ngày thời gian có thể làm ra bực này ca khúc, ta tin tưởng dã rời nha đầu đối ngươi đánh giá cùng tán dương. Nam tử trung niên nói một tiếng, cười tiến lên đưa tay phải ra. Ngươi tốt, ta là Tần Trạm, phụ thân của dã rời. Ngươi tốt, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, nắm tay, ta nghĩ ký bài hát này, đem mở rộng ra ngoài, để càng nhiều người biết, không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh, bài hát này chỉ có thể làm công ích ca khúc. Tần Trạm có chút dừng lại, nhẹ gật đầu, đương nhiên, như vậy, ngươi có thể sử dụng nó. Tần Trạm nao nao, cười nói, ta sẽ hảo hảo mở rộng nó. Ngoài ra, Nam Thành hỏa hoạn, ta đem đại biểu Phổ Thiên tập đoàn, hướng gặp nạn người quyên giúp 1 triệu. 1 triệu, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Tần Trạm, một hồi lâu, nhẹ gật đầu, ngươi là người thiện lương. Tần Trạm cười cười, nếu như ngươi còn có cái gì tốt ca khúc cần mở rộng, có thể liên lạc dã rời, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lúc này Vân Sinh Yên tiến lên cười nói một tiếng, Bách Lý tiên sinh tại ca khúc bên trên cũng có cái này loại tạo nghệ. Như vậy, ngày mai Tô Vi Vi âm nhạc hội bên trên, sao không hiến hát bài hát này? Tin tưởng đến lúc đó tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Tần Lan San, Cố Linh Ảnh hai người nghe trước mắt đồng thời phát sáng lên. Thanh Phong học trưởng, không thích hợp. Bách Lý Thanh Phong tại Cố Linh Ảnh mở miệng trước cự tuyệt. Là ta mạo muội, Vân Sinh Yên áy náy nói một tiếng. Bài hát này, mặc dù cùng âm nhạc hội chủ đề miễn cưỡng phù hợp, nhưng dùng tại âm nhạc hội bên trên xác thực đáng tiếc. Một bên Tần Lan San đôi mắt to xinh đẹp, lóng lánh, không thích hợp. Thanh Phong tiểu ca ca có thể lại làm một bài. Thanh Phong tiểu ca ca rất tuyệt, rất lợi hại. San San, tốt ca khúc không phải dễ dàng như vậy làm ra tới. Chúng ta hợp tấu thiên địa tác hợp hoặc tiếu ngạo giang hồ khúc là được rồi. Cố Linh Ảnh nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua Tần Lan San. Cân nhắc đến Tần Trạm 1 triệu. Hắn đối với Vân Sinh Yên hỏi một tiếng. Âm nhạc hội chủ đề là cái gì? Tình. Vân Sinh Yên nói, tình. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc xuống, mà theo hắn cúi đầu suy nghĩ. Tần Lan San, Cố Linh Ảnh phảng phất đoán được cái gì, ngạc nhiên nhìn xem hắn, nhưng lại ngừng thở, tựa hồ sợ ngôn ngữ của các nàng sẽ phá hư Bách Lý Thanh Phong đang diễn sinh linh cảm. Vân Sinh Yên, Tần Trạm hai người đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật có thể nhanh như vậy xuất ra một ca khúc đến, dù là ca khúc chất lượng chỉ ở hợp cách tuyến bên trên, vậy hắn âm nhạc tài hoa tuyệt đối xưng được bên trên không gì sánh kịp. Tĩnh mịch bầu không khí kéo dài đại khái một phút đồng hồ, Bách Lý Thanh Phong mới một lần nữa mở miệng. Ta xác thực nghe qua một ca khúc thật phù hợp cái này chủ đề, đồng dạng đây là một bài nam nữ hợp sướng ca khúc, quá tốt rồi. Nhỏ Ảnh Tử cũng không chỉ sẽ thổi tiêu, nàng ngón giọng đồng dạng 10 phần cao minh, không phải sẽ không bị cao viện trưởng thu làm quan môn đệ tử. Tần Lan San nghe xong cao hứng kêu lên, nam nữ hợp sướng, lấy tình vì chủ đề. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cố Linh Ảnh, Cố Linh Ảnh đón ánh mắt của hắn, mỉm cười, Thanh Phong học trưởng, ta xác thực luyện qua một chút kiểu hát, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý cùng ngươi hợp sướng. Tốt, ta đem ca viết ra tới. Hắn nói vừa xong, Tần Lan San ngay lập tức đem giấy bút đưa lên, mà Bách Lý Thanh Phong cũng không có lãng phí thời gian, rất nhanh viết lên bài hát này từ khúc tới. Nửa giờ sau, ca khúc viết xong, Tần Lan San, Cố Linh Ảnh, Vân Sinh Yên ngay lập tức xông tới. Tần Trạm đồng dạng muốn nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong trong thời gian ngắn như vậy đến tột cùng có thể viết ra một bài dạng gì ca khúc đến. Nhưng Bách Lý Thanh Phong trước người không gian có hạn, hắn tự nhiên không thể giống như tam nữ góp đi lên quan sát. Hoa, bài hát này, Tần Lan San nhìn xem ca từ, tựa hồ thiếu nữ tâm đều muốn hòa tan giống nhau. Thanh Phong tiểu ca ca thật sự là quá lợi hại, những này ca từ thật đẹp. Cố Linh Ảnh nhìn xem bài hát này, đọc lấy những này từ, ánh mắt có chút ngây dại, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn trước mắt Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong học trưởng, ta, nàng chưa mở miệng, Tần Lan San đã ngạc nhiên kêu lên. Nhỏ Ảnh Tử, Thanh Phong tiểu ca ca, bài hát này quá tuyệt. Ta Bách không kịp đãi chờ các ngươi hai cái vào ngày mai âm nhạc hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.